Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi 10 nội dung đầu trong chương 5 của cuốn sách Kim Cương Kinh. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung thứ nhất, 1. Tứ thánh quả tiểu thừa, chứng đắc và buông xả trong tu hành. Khái quát, tất cả các pháp đều sinh diệt theo nhân duyên, tất cả thế gian đều ở trong nhân quả. Tu hành thành Phật cũng không tách rời khỏi nhân quả, do đó quả vị không có sự tồn tại chấp trước. Người đắc tứ thánh quả, đoạn trừ phiền não, chứng đắc quả, chỉ là sự giác ngộ của bản thân. Nếu vứt bỏ những thành tựu tư hữu này, đổi lại, sẽ được đại phúc tuệ vô biên vô thượng. Phần chính văn. Phật Đà vì muốn mở rộng truyền bá pháp hàm phục tâm vọng kiến mà đề ra 4 quả vị trong giai đoạn thanh văn. Những vị đại tỳ kheo như Tu Bồ Đề đã sớm trải qua giai đoạn thanh văn thừa, vì vậy đem tứ thánh quả ra để giải nghĩa tường tận, chúng tỳ kheo đều có được thể hội bản thân. Phật Đà dựa vào căn cơ khác nhau của chúng sinh để ra phương tiện giáo hóa khác nhau, đem Phật pháp chia thành 5 loại. Dựa theo 5 loại pháp môn này có thể giúp chúng sinh từ bờ sinh tử bên này đến niết bàn ở bờ bên kia. 5 loại Phật pháp này lần lượt là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Trong đó nhân thừa và thiên thừa là Phật pháp trên thế gian, là Phật pháp sơ cấp từ phàm nhập thánh. 3 loại nhập pháp thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa là pháp xuất thế gian, chỉ học vấn cuối cùng có thể vượt qua tam thí, vĩnh viễn thoát khỏi vòng sinh tử. Thanh văn thừa còn gọi là tiểu thừa, dùng pháp môn tứ đế khổ, tập, diệt, đạo làm thừa, biểu thị chân tướng quy luật nhân sinh thành diệt, vận chuyển chúng sinh vượt qua tam giới, đến cõi niết bàn hữu dư thành A-la-hán. Trong thanh văn thừa, do có sự khác biệt về căn khí và nhân duyên, người tu hành thứ tự có thể đạt được 4 loại quả vị, tức là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na Hàm, A-la-hán. Sơ quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn nghĩa là nhập lưu, tức bước đầu nhập dòng thánh nhân. Người phàm phu lưu chuyển trong sinh tử vô cùng vô tận, không thể thoát ra được, do đó mới gọi là phàm phu. Thánh nhân đã giải thoát sinh tử, bậc thánh nhân được nói đến trong Phật giáo chỉ người đã thoát khỏi sinh tử, vượt qua tam thí. Nhưng sơ quả vẫn chưa vượt qua tam thí, mới chặt đứt được kiến hoặc, một trong nhị hoặc ở trong tam thí mà thôi. Giống như vừa mới bước vào xã hội, về phương diện học vấn, quan niệm đều xuất sắc, nhưng vẫn còn phải học tập rất nhiều trong thực tiễn. Người tu hành đạt được sơ quả, chỉ là hiểu rõ được đạo lý không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu gặp phải hư tướng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vẫn không kiềm chế được chấp trước trong đó. Vì nguyên nhân này, đầu tiên phải trải qua 7 lần sinh tử mới có thể thoát khỏi sinh tử một cách chân chính. Nhị quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm dịch nghĩa là nhất lai, tức người tu đến quả vị này. Cửu phẩm tư hoặc trong nhân gian đã đoạn trừ được 6, còn lại hạ tam phẩm, sau khi chết đi được, vãng sinh lên cõi trời làm thiên nhân, tiếp đến sinh vào thế giới của chúng ta, trải qua một lần sinh tử mới có thể đoạn trừ triệt để tư hoặc, không phải chịu nỗi khổ sinh tử trong dục giới. Kiến hoặc dễ đoạn trừ hơn tư hoặc, cái mà nhị quả đoạn trừ được là sự chấp trước trong tư duy ý thức, không còn bị ngũ trần mê hoặc, khi gặp sự mê hoặc trong tâm không khởi tham ái vọng niệm. Còn lại hạ tam phẩm tư hoặc chưa được đoạn trừ chính là Tư Đà Hàm. Nếu đoạn trừ được hết tư hoặc sẽ vượt qua dục giới, đạt được quả A-na Hàm. Đồ hình minh họa và đồ hình giải thích ngũ thừa Phật pháp. Hệ thống giáo dục trong Phật pháp. Thừa chỉ con đường, tàu thuyền, xe cộ, có ý nghĩa là vận chuyển. Phật pháp có thể đưa chúng sinh từ bờ sinh tử bên này đến cõi niết bàn ở bờ bên kia, do đó Phật pháp được ví là thừa. Ngũ thừa là chỉ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Ngũ giới thập thiện là pháp môn tu hành ở giai đoạn phàm phu nhập thánh, cũng là nền tảng của 3 loại Phật pháp xuất thế phía sau. tu tứ thánh đế và 12 nhân duyên là để thoát khỏi sinh tử, vượt qua luân hồi. Đó là con đường cần phải đi qua để ngộ đạo thành Phật của Bồ Tát Thừa. Còn lục ba la mật, chỉ có Bồ Tát phát tâm thành Phật mới có thể tu hành, bốn thừa còn lại đều không thể cùng tu hành. Con đường thành Phật bắt đầu từ giáo dục khai sáng. Thiên thừa, nhân thừa, đối với người có căn tính chậm chạp, tu ngũ giới hoặc thập thiện. Đến siêu phàm nhập thánh, giáo dục sơ cấp. Thanh văn thừa, đối với người có căn tính tiểu thừa. Tu tứ thánh đế đến chính quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Giáo dục trung cấp, duyên giác thừa, đối với người có căn tính trung thừa, tu 12 nhân duyên đến quả Phật Bích Chi. Giáo dục cao cấp, Bồ Tát thừa, đối với người có căn tính đại thừa, tu lục ba la mật đến vô thượng chính đẳng chính giác. Thanh văn thừa, Phật Đà thuyết giảng pháp tứ thánh trong vườn lầu giã. Vì năm vị tỷ khiêu kiều trần như nghe âm thanh Phật thuyết giảng tứ thánh đế mà ngộ đạo, do đó pháp ngộ đạo này gọi là thanh văn. Sau này phàm là tu pháp môn tứ thánh đế mà ngộ đạo gọi tắt là thanh văn thừa. Tam quả a na hàm, a na hàm dịch nghĩa là vô hoàn hoặc bất lai. Người tu được quả vị này sẽ không sinh vào dục giới nữa. Phàm là bậc thánh nhân tu được quả vị này, đoạn trừ hết kiến hoặc tư hoặc của dục giới, có được trí tuệ vô ngã, họ không có sự phiền não của dục giới, không phải chịu sự sinh tử trong dục giới nữa, tương lai được vãng sinh lên cõi sắc giới, vô sắc giới, do đó được gọi là bất lai. Tuy gọi là bất lai nhưng căn bản không có sự phân biệt lai và bất lai. A na hàm là quả tu từ sơ quả, nhị quả, tiến đến tam quả, đoạn trừ phiền não trong dục giới, nhưng vẫn còn có sự phiền não của sắc giới và vô sắc giới, do đó bậc thánh nhân đạt được tam quả, vẫn cần phải tiếp tục tu hành. Tứ quả A-la-hán. A-la-hán có ba ý nghĩa, thứ nhất gọi là sát tặc, thứ hai gọi là ứng cung, thứ ba gọi là vô sinh. Sát tặc được ví với sự phiền não sẽ hại đến pháp thân và trí tuệ của chúng ta, giống như gian tặc. Đoạn trừ hết phiền não chính là diệt trừ hết gian tặc. A-la-hán có thể đoạn trừ 5 loại phiền não là tham của sắc giới, vô sắc giới, ngã mạn, trạo hối và si, do đó gọi là sát tặc, nghĩa là diệt gian tặc gây nên phiền não. Thứ hai gọi là ứng cung, đoạn trừ hết phiền não kiến tư của tam giới, thành thánh nhân tứ quả, nhận được cúng dường của người, trời, gieo trồng phúc điển cho chúng sinh. Thứ ba gọi là vô sinh, giải thoát khỏi sinh tử trong tam giới. Có sinh mới có tử, không có sinh tất nhiên không có tử. A-la-hán diệt trừ hết gian tặc gây phiền não, không còn nghiệp báo sinh tử, là bậc thánh nhân được sự cúng dường của người, trời. A-la-hán là Phật chủ thế, khi có Phật Pháp, nghe thấy Phật Pháp mà ngộ đạo, thậm chí chỉ cần nghe một câu Phật Pháp là có thể giác ngộ, do đó gọi là thanh văn. A-la-hán là quả vị tối cao của thanh văn thừa, do đã đoạn trừ được phiền não và chứng đắc vô thượng niết bàn. Trên phương diện tu đạo không còn gì để tu học, do đó A-la-hán cũng được gọi là bậc thánh nhân vô học. A-la-hán đã đoạn trừ hết phiền não, không còn chịu sự sinh tử, đạt đến cảnh giới niết bàn. Tuy vậy, sự vô minh hoặc vẫn chưa được diệt hết, do đó họ chưa đạt đến cảnh giới niết bàn hữu dư cuối cùng, đoạn trừ hết sự mê hoặc thì có thể thành Phật. Bốn quả vị là cảnh giới tu hành của chúng tỳ khưu, do đó tu Bồ Đề biết rằng chứng được bốn quả nhất định phải đoạn trừ ngã chấp. Tuy đoạn trừ ngã chấp nhưng tuyệt đối không được có ngã đẳng tứ tướng. Không có ngã đẳng tứ tướng là không được có ý niệm chấp trước, đến bản thân mình cũng là không, thì sao có ý niệm đây? Đắc quả không phải là tham đắc mà là giải thoát, giống như khinh khí cầu, túi bóng khí càng sạch càng bay cao. Do đó nên chút bỏ hư tướng nhân duyên của bốn quả mới có thể tinh tiến dũng mãnh trên con đường thành Phật. Đồ hình minh họa và giải thích tam hoặc chướng ngại trên con đường tu hành. Kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc là chướng ngại giải thoát của kẻ phàm phu. Trong tam hoặc, đây là hai sai lầm trầm trọng nhất. Thanh văn thừa có thể đoạn trừ được kiến tư hoặc. Kẻ phàm phu đoạn trừ được mê hoặc này có thể chứng đắc được quả A-la-hán vượt qua tam giới. Kiến tư hoặc là tên gọi tắt của kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc chỉ sự sai lầm mê hoặc trên phương diện tri thức và kiến giải. Tư hoặc chỉ sự sai lầm mê hoặc trên phương diện tư tưởng, như năm loại phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là chướng ngại đầu tiên trong giai đoạn từ phàm phu đến thánh nhân. Trần sa hoặc. Trần sa hoặc là chướng ngại ở sau quả A-la-hán tu học, lên quả vị Bồ-Tát hóa độ chúng sinh. Nếu không thông đạt pháp môn vô lượng, như trần, như sa, tất không thể hoàn thành sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, do đó gọi là trần sa hoặc. Vô minh hoặc. Vô minh hoặc gọi là vô minh căn bản, là chướng ngại cuối cùng của Bồ-Tát thành Phật. Trong tam hoặc, đây là chướng ngại nhỏ nhất đoạn trừ hết vô minh hoặc, tức sẽ thành Phật. Nhỏ quả vị của tu bồ đề đệ nhất ly dục a la hán. A la hán vượt qua tam giới, không còn sự nhiễm ái của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, do đó gọi là ly dục. Đệ tử của Phật quá khứ nỗ lực học tập tốt đều được Phật tán thưởng. Trong chúng đệ tử của Phật có rất nhiều vị được mệnh danh là đệ nhất tu bồ đề. Sau khi tu qua thanh văn thừa, không còn tâm tranh giành danh lợi, Phật Tổ từng tán tụng ngài là đệ nhất ly dục A-la-hán. Trong 10 đại đệ tử của Phật, mỗi người có đặc điểm nổi trội riêng. A-la-hán tuy đã vượt qua được tam giới, nhưng sự chứng ngộ và cảnh giới của họ lại không giống nhau. Trong kinh Phật có ghi chép rằng, tu bồ đề được mệnh danh là đệ nhất giải không hoặc đệ nhất ly dục, vì vậy tu bồ đề là đệ nhất ly dục A-la-hán. Thế nào là vô tranh tam muội? Trong tiếng Phạn, tam muội còn gọi là tam ma đề hoặc tam ma địa, dịch nghĩa là chính địa. Chính là nói rời xa tà loạn, nhiếp tâm bất tán. Vô tranh có nghĩa là không phân biệt. Vô tranh tam muội nghĩa là tâm không phân biệt, đạt được cảnh giới rời xa tà loạn, nhiếp tâm bất tán. Xung đột, đối lập, không hòa bình chính là tranh. Tranh có hai loại là kiến tranh và ái tranh. Kiến tranh là vì các quan điểm chấp trước của bản thân mà sinh ra xung đột. Ái tranh là sự xung đột về lợi ích sóc phườn như vật chất, tình cảm. Đây đều là sự phiền não lớn nhất của nhân loại. Người xuất gia tu đạo không có ái tranh, nhưng có kiến tranh khi mọi người cùng đàm luận. Có người nói rằng Kim Cương Kinh đứng đầu trong các kinh, người khác lại nói Pháp Hoa Kinh mới là vua của các kinh chân chính. Quan điểm lập tức phát sinh đối lập, vì một điều hư danh mà nảy sinh tranh chấp, đây chính là kiến tranh. Đệ nhất ly dục A-la-hán. A-la-hán có ba loại công đức, sát tặc, ứng cung, vô sinh, cũng chính là nói A-la-hán diệt trừ hết gian tặc, gây nên phiền não, vĩnh viễn bước vào cõi niết bàn, không còn phải chịu quả báo sinh tử, nhận được sự cúng dường của cõi trời, cõi người. Do đó, A-la-hán vượt qua tam giới, không còn chịu sự quấy nhiễu bởi phiền não của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tu bồ đề vì thông đạt được tính không, do đó có thể thuận theo thế gian, hành đại nhẫn nhục, không phiền não hay tranh chấp với bất kỳ ai. Vì vậy, ngài trở thành tấm gương sáng cho chúng tỷ kiêu, được mọi người tôn sùng. Người có tâm đố kỵ, châm chọc, khiêu khích sau lưng, tu bồ đề không những không phiền lòng. Ngược lại, ngài còn phân tích khuyên nhủ rằng, biện bạch và tranh luận chính là có tâm thắng thua, đi ngược lại chân lý tính không, không phân cao thấp của chư pháp. Phật Tổ rất tán thưởng cảnh giới này của tu bồ đề, tán dương ngài đã chứng được vô tranh tam muội, thậm chí còn cao hơn hết thảy thành tựu của chư tỷ kiêu, đó là đệ nhất ly dục a la hán. Tu bồ đề lại không cho rằng bản thân là đệ nhất ly dục a la hán, vì nếu ngài có ý niệm này, tức là trong tâm có sự phân biệt cao thấp trên dưới, vậy thì ngài không còn là đệ nhất ly dục A-la-hán nữa. Chính vì vậy, Phật mới đánh giá tu bồ đề rất cao. Khi đạt được quả vị A-la-hán, hiểu được sự không chấp trước, giống như các hành giả đang học tập làm Bồ Tát độ chúng sinh. Nếu mang sự chấp trước vào tướng đi bộ chúng sinh thì không thể hàng phục được vọng tâm. Đồ hình minh họa và giải thích ly dục a la hán. Căn nguyên của tranh chấp. Trong Phật điển, bất hòa gọi là tranh, tranh tức là tranh chấp ở ngôn từ, hành động, thực tế tồn tại sâu ở trong tâm. Tranh được phân thành kiến tranh và ái tranh. Hai tranh này được sinh ra bởi sự giả hợp của ngũ uẩn, thụ sản sinh ra ái tranh, tưởng sản sinh ra kiến tranh, do đó gọi thụ và tưởng là tranh căn. Tranh tưởng dẫn đến sinh ra kiến giải cá nhân, bất luận là có lý giải toàn diện, chính xác hay không, tóm lại đều hy vọng người khác phục tùng ý kiến của mình. Điều đó dẫn đến thành kiến, thiên kiến, đảo kiến, tà kiến, đó là kiến tranh. Thụ thụ dẫn đến sản sinh ra nhu cầu vật chất, luôn hy vọng bản thân hơn người khác, dẫn đến tham vật chất trong cuộc sống như quyền lực, danh dự, sinh mệnh, mỹ sắc và ưu việt, đó gọi là ái tranh. Công đức của A-la-hán. A-la-hán gọi tắt là La-hán, có nghĩa là sát tặc, ứng cung, vô sinh, là quả vị tu chứng tối cao của đệ tử Phật Đà. A-la-hán đạt được lục căn thân tâm thanh tịnh, vô minh, phiền não đã đoạn trừ hết, thoát khỏi sinh tử, chứng nhập niết bàn vô sinh, nhận được sự tôn kính cúng dường của người trời. Trước khi thọ mệnh chưa kết thúc, chính là tu hành tại thế gian, tùy theo duyên và giáo hóa chúng sinh, sau khi chết sẽ không phải quay lại sáu cõi tam thế. Thân tâm hoặc phiền não không ngừng nghỉ, tuần hoàn trong sáu cõi luân hồi, thiện ác vô thường, không thể cúng dường. Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sát tận gian tà gây nên phiền não, giải thoát khỏi sinh tử, không còn phải chịu nỗi khổ của luân hồi, nhận được sự cúng dường của cõi trời và cõi người. Đó là cảnh giới thánh nhân, quả, La Hán. Ba nhỏ, tịnh độ trang nghiêm. Tâm tịnh mới là thanh tịnh chân chính. Phật sở dĩ là Phật vì có tự tính thanh tịnh. Phật độ trang nghiêm cũng là vì thanh tịnh không tạp nhiễm. Phật Bồ Tát vì thanh tịnh nên mới là Phật. Bồ Tát nếu chấp trước vào giả tướng thì đời đời kiếp kiếp ngục lặn trong bể khổ, vĩnh viễn không thể giải thoát được sự phiền nhiễu của vận mệnh. Phật Đà sau khi lấy việc trải qua của tu Bồ Đề làm chứng nghiệm giảng giải, bèn lấy hiện thân của mình để thuyết pháp. Phật Nhiên Đăng Thụ Ký. Theo thuyết pháp của Phật Thích Ca, trong quá khứ Ngài cũng giống như chúng ta, là một phàm phu không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của vận bệnh, luân chuyển sinh tử trong sáu cõi tam giới. Sau này, Ngài phát tâm Bồ Đề, cầu Phật đạo giáo hóa chúng sinh, theo phát nguyện Bồ Đề của Ngài, xây dựng đại hạnh, dụng công tu hành hai đại A Tăng kỳ kiếp. Đến hết đại A Tăng kỳ kiếp thứ hai, gặp Phật Nhiên Đăng thụ ký cho Ngài thành Phật, tu đến đại A Tăng kỳ kiếp thứ ba thì thành Phật. Theo ghi chép của nhiều bộ kinh Phật như Bách Nghiệp Kinh, Phật Thích Ca, khi vừa tròn đại A Tăng kỳ kiếp thứ ba trong nhân hành, đúng lúc Phật Nhiên Đăng xuất thí, Ngài mua năm cảnh hoa sen đi cúng dường, dùng tóc của mình trải đường đi cho Phật. Phật Nhiên Đăng hiểu được sự tu hành và đại nguyện đó, liền thụ ký cho Ngài. Thụ ký nghĩa thành ghi danh là Phật trước cho chúng sinh phát đại nguyện. Qua bao nhiêu đời, ở nơi nào, nước nào thành Phật gì? Sở dĩ Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến sự việc này là muốn chứng minh cho mọi người rằng, khi tiếp nhận thụ ký của Phật Nhiên Đăng, Ngài không hề chấp trước vào sự thụ ký đó. Quá trình chứng minh này đã được tu Bồ Đề giúp Ngài hoàn thành, vì tu Bồ Đề là đệ nhất giải không, liễu ngộ triệt để ngã không, pháp không, do đó tu Bồ Đề biết Phật Thích Ca. Sở dĩ thành Phật không phải là vì Phật Nhiên Đăng thụ ký, mà đạt được chân pháp. Đức Phật đã tự mình quét sạch chướng ngại, không có tâm chấp trước, do đó mới được Phật Nhiên Đăng công nhận. Tịnh độ trang nghiêm. Trong kinh Phật có một loại trang nghiêm là chỉ thế giới thập phương vô lượng vô biên, không thể đến được tận cùng trong mắt Bồ Tát. Loại trang nghiêm khác chính là chỉ trang nghiêm vô thượng của cõi tịnh độ chư Phật. Tịnh độ là chỉ quốc độ nơi thánh nhân ở, vì loại quốc độ này không có tạp nhiễm cáu bẩn của phiền não, dục vọng, do đó gọi là tịnh độ. Cũng có bậc tiền nhân cho rằng tịnh độ đều được làm bằng kim cương. bên trong đầy bảo mật, mang một không gian vô cùng trang nghiêm. Nhưng cõi tịnh độ trang nghiêm chân chính không hề có sự miêu tả hình dáng cụ thể, vì tất cả các tướng đều là giả hợp của nhân duyên, là sự tồn tại không chân thực, phải dựa vào không để tưởng tượng ra hình dáng của nó. Nói đó là Phật độ trang nghiêm, cũng có thể nói là không có trang nghiêm, vì trang nghiêm là sự thanh tịnh tuyệt đối, không phải tưởng tượng mà có được. Kỳ thực, Phật trụ trong bản tính của mỗi con người, tâm địa thanh tịnh không có bẩn, tức là Phật độ. Vì vậy, tịnh độ trang nghiêm chân chính là tâm không. Tâm thanh tịnh không sinh ra bất kỳ ý niệm nào mới là tịnh độ. Phật trong quá khứ, Phật Nhiên Đăng thủ ký. Trong vô lượng kiếp trước của quá khứ, khi Phật Nhiên Đăng còn chủ thế, có một vị đồng tử thiện tuệ, quy y theo Phật, mua 5 cảnh hoa sen để cúng dường. Khi Phật Nhiên Đăng thủ ký cho vị đồng tử này nói rằng trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Một hôm, đồng tử thiện tuệ thấy Phật Nhiên Đăng đến, vì mặt đất đầy bụi bẩn và ẩm ướt, thiện tuệ bèn lấy áo da hưu của mình trải xuống đất, đồng thời lấy tóc trải đường, đợi Phật đi qua. Thế là Phật Nhiên Đăng bèn thụ ký cho thiện tuệ và nói, trong tương lai là thế giới Sa Bà làm Phật độ chúng sinh, đồng tử liền xuất gia tu hành đạo Bồ Tát, sau này chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư Phật Tam Thế. Phật quá khứ chỉ vị Phật đã thành Phật và diệt độ trong thế giới quá khứ. Phật hiện tại chỉ vị Phật đã thành Phật và đang chủ thế thuyết pháp. Phật tương lai chỉ vị Phật đã nhận được thụ ký trong tương lai sẽ thành Phật. Tức Phật Nhiên Đăng. Phật quá khứ gồm có 1. Phật Tỳ Bà Thi. 2. Phật Thi Khí. 3. Phật Tỳ Xá Phù. 4. Phật Câu Lưu Tôn. 5. Phật Câu Na Hàm. 6. Phật Ca Diếp. Phật hiện tại. 7. Là Phật Thích Ca Mâu Ni. 8. Phật Di Lặc là Phật tương lai. Những tôn Phật quan trọng. Khi Phật giáo mới sáng lập chỉ có một tôn Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng về sau, tôn Phật được đề cập trong kinh điển Phật giáo ngày càng nhiều. Trong đó, nổi tiếng nhất, được lưu truyền rộng rãi nhất là hai hệ thống Phật Hoành Tam Thế và Thụ Tam Thế. Phật Hoành Tam Thế là khái niệm trên không gian. Chỉ 3 tôn Phật ở cùng thời gian, nhưng không cùng không gian. Phật Thụ Tam Thế chỉ Phật tại 3 thời điểm quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật Nhiên Đăng, thế giới quá khứ. Phật Hoành Tam Thế. Phật A-di-đà, thế giới phương Tây Cực Lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni, thế giới hiện tại. Phật Dược Sư, thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông. Phật Hoành Tam Thế. Phật Dược Sư của thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông, Phật Thích Ca Mâu Ni của thế giới Sa Bà và Phật A Di Đà của thế giới Cực Lạc phương Tây. Phật Dược Sư tên đầy đủ là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài là vị Phật tiêu trừ tai nạn và kéo dài tuổi thọ. Trước khi thành Phật, Ngài từng phát 12 đại thệ nguyện cứu chúng sinh thoát khỏi bệnh khổ. Sau này thành Phật là giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông. Phật A-di-đà còn gọi là Phật Vô Lượng Thọ, tên đầy đủ là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. Ngài là giáo chủ thế giới cực lạc phương Tây, cuộc sống chúng sinh nơi đây đều hạnh phúc viên mãn, trường sinh bất lão. Phật Thụ Tam Thế. Phật Nhiên Đăng của quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni của hiện tại và Phật Di Lặc trong tương lai. Phật Nhiên Đăng còn gọi là Phật Đĩnh Quang, Nhiên Đăng Như Lai. Tương truyền khi Phật Nhiên Đăng đản sinh, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ khiến cho mọi thứ đều phát sáng, cho nên có tên như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thật trong lịch sử, là người sáng lập ra Phật giáo. Sau này Ngài được dân gian thần thánh hóa, trở thành thần thông quảng đại, không gì không thể làm được. Phật Di Lặc được xem là tôn Phật kế tục sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cực kỳ trang nghiêm, toàn thân màu vàng kim. Tướng trang nghiêm của tịnh độ. Tướng khác biệt của tịnh độ. Tịnh độ là thế giới lý tưởng, là một loại tâm thức giác ngộ của người tu hành. Dù Pháp Đại Thừa cho rằng tịnh độ là cõi thanh tịnh của tâm, không có hình tượng cụ thể, nhưng chúng sinh vẫn dựa vào môi trường tự nhiên để miêu tả cõi tịnh độ. Các loại tịnh độ. Tịnh độ trong Phật Pháp là quốc độ thần thánh trang nghiêm dưới sự cảm hóa của tam nghiệp thanh tịnh, thân, khẩu, ý của các bậc tiên hiền tam thừa Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đối lập là cõi phàm trần, tức là thế giới ngũ trọc ảnh hưởng bởi nghiệp ác phiền não do chúng sinh phàm tục gây nên. Tịnh độ có thể phân thành ngũ thừa cộng độ, tam thừa cộng độ và đại thừa bất cộng độ. Ngũ thừa cộng độ, loại thứ nhất là ngũ thừa cộng độ, cũng gọi là phàm thánh, đồng cư độ. Ngũ thừa bao gồm Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên, Nhân. Ngũ thừa cộng độ là quốc độ của người phàm và thánh nhân, ví dụ thế giới Sa Bà mà chúng ta đang ở. Tam thừa cộng độ, loại thứ hai là tam thừa cộng độ, là quốc độ thanh tịnh chỉ có bậc thánh hiền ở, không có phàm phu, như tịnh độ của Di Lặc nội viện đồ xuất. Đại thừa bất cộng độ, loại thứ ba là đại thừa bất cộng độ, đó là cõi tịnh độ của người tu học đại thừa mới biết được và vãng sinh lên đó, nên được gọi là đại thừa bất cộng độ, như cõi tịnh độ Di Đà phương Tây, cõi tịnh độ Dược Sư phương Đông. Bốn nhỏ thanh tịnh mới là đạo, tâm vô sở trụ sinh thanh tịnh, thoát tâm phải thoát khỏi tướng, tu hành phải vô trụ. Tâm vô sở trụ mới có thể phá được sự che lấp của phàm trần, thanh tịnh không tạp nhiễm cáu bẩn, tu hành không phải là công việc lao động nhàn hạ. Một khi phát tâm, một đời phải chuyên tâm thanh tịnh tự tính, vô niệm vô đắc, như vậy mới có thể từ nông đến sâu tiếp cận Phật pháp. Tâm thanh tịnh mới là đạo. Mấu chốt của tu hành là ở tâm thanh định, đạt được quả vị A-la-hán, không trụ vào tướng của quả vị A-la-hán, được cổ Phật thụ ký thành Phật cũng không trụ vào tướng thụ ký. Giống như vậy, Bồ Tát đi xuống phàm trần độ chúng sinh, tâm càng phải thanh tịnh, trí tuệ và thần thông càng tăng cao, không nên tham luyến sắc, thanh, hương, vị, xúc, tóc mà không thể thoát ra được. Cấp độ tu hành hoàn toàn dựa vào mức độ thanh tịnh của tâm. Thế nào là tâm thanh tịnh? Tâm thanh tịnh mà Phật nói đến chính là tâm không chấp trước. Có chấp trước tức là bị tạp nhiễm cáu bẩn. Tâm không chấp trước mới là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh người người đều có, sinh ra vốn thanh tịnh, không tạp nhiễm, xa rời tất cả vọng niệm, được gọi là tâm tự tính thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh để tu hành Phật pháp mới có thể đạt được thực tướng bát nhã, tức là đạt được đại trí tuệ vô thượng, chính đẳng chính giác. Vì vậy tâm thanh tịnh là gốc của bát nhã. Tâm thanh tịnh không phải là một vòng hào quang, cũng không phải là một đóa hoa sen, nó là một dạng không quán chiếu tự ngã. Nếu miễn cưỡng gọi nó là một tấm gương, cũng chỉ là một tấm gương không. Vì vậy tầng thứ nhất thanh tịnh là nó quán chiếu thấy được xung quanh đều là hư tướng, đem toàn bộ tướng nhìn thấy coi là hư không. Nhưng cao hơn nữa, bản thân nó cũng là sự tồn tại không thực. Sau khi xung quanh trở nên hư không, nó cũng hiện nguyên hình là không. Đây là tấm gương có thể soi thấy được bản thân. Làm thế nào mới có thể sinh tâm thanh tịnh? Phật nói rằng, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Vô trụ là không chấp trước, ly tướng là không bị mê hoặc bởi vạn vật vạn pháp trong vũ trụ. Có thể giữ được bản tính thanh tịnh, giải thoát khỏi nó mà không chấp trước. Do đó ly tướng chính là vô trụ. Câu nói này trả lời được câu hỏi của tu Bồ Đề: ứng vào trụ nào, hàng phục tâm của nó như thế nào? Do đó là nhãn kinh quán thông toàn bộ kim cương kinh. Lục tổ trong đàn kinh nói rằng, nghe thấy câu nói này liền khai ngộ. Phật nhấn mạnh rằng, vô sở trụ là lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trên thực tế, lục trần không thể bao hàm được vạn tướng của thập phương tam thí trong vũ trụ. Làm thế nào giống như lục tổ Huệ Năng, sau khi nghe được kinh lập tức khai ngộ, triệt ngộ đạo lý của vũ trụ mà thấy được bản tính đấy? Trí tuệ bát nhã nhờ vào tính không mà thông đạt tất cả sát na, kiến trung cổ, vi trần tàng đại thiên, giống như đạo lý nhất diệp nhi khi thiên hạ thu của Trung Quốc. Trí tuệ bát nhã nhìn thấy được vạn tượng vạn pháp trong vũ trụ là được sinh ra bởi sự giả hợp của nhân duyên, có các loại nhân duyên lưu chuyển và biến hóa. Do các loại nhân duyên tan rã và tức diệt, con người sống trong vũ trụ như vậy, nếu có thể giữ được bản tính thanh tịnh thuần khiết, không bị mê hoặc bởi tướng giả hợp của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vậy thì đạo lý sinh diệt ảo hóa của vạn vật, vạn sự cũng sẽ thu vào trong đáy mắt. Đồ hình minh họa và giải thích, tâm thanh tịnh là gốc của bát nhã. Ý nghĩa của tâm trong Phật Pháp. Kim Cương Kinh chủ yếu giảng về làm thế nào thông qua tu hành tâm tự tính thanh tịnh, đạt được đạo lý tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Tâm trong Phật Pháp có 6 ý nghĩa là tâm nhục đoàn, tâm thức, tâm tư lượng, tâm duyên lử, tâm thanh tịnh, tâm Phật. Tâm nhục đoàn là chỉ tâm của nhục thể, tức trái tim. Tâm thức là ý thức. Phật giáo cho rằng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là lục căn. Ý thức cảm giác sinh ra bởi lục căn là lục thức, ngoài ra còn có mạt na thức, a lại gia thức, tổng cộng là bát thức. Tâm tư lượng, năng lực suy nghĩ thông thường của con người. Tâm duyên lử, năng lực nhận biết, phân biệt chân tướng của Phật Pháp và giả tướng của nhân duyên, còn gọi là tâm liễu biệt. Tâm thanh tịnh, vô niệm, vô đắc. Tự thanh tịnh tâm của nó là tâm tự tính thanh tịnh. Tâm Phật, tâm vô thượng, chính đẳng chính giác. Ví dụ Lăng Kinh Tam Giác. Tâm thanh tịnh có trí tuệ bát nhã, có thể nhìn thấu được vạn vật trên thế gian, biết tất cả hiện tượng sinh diệt và chủ thể của nó đều là sự giả hợp của nhân duyên, giống như ánh sáng trắng đi qua lăng kính tam giác sẽ tán sắc thành giải ánh sáng bảy màu, ngược lại giả ánh sáng bảy màu đi qua lăng kính sẽ tụ hội thành ánh sáng trắng. Lăng kính tam giác bằng tâm thanh tịnh. Năm nhỏ, thân như núi tu di, tu quả bất trụ, bất luận là tứ quả của thanh văn thừa, thụ ký của Phật Nhiên Năng hay là cõi tịnh độ trang nghiêm của Bồ Tát đều biểu đạt ý nghĩa đồng nhất, tức không chỉ ly tướng tu nhân, tu đắc quả báo cũng cần tâm vô sở trụ. Nếu thân tướng của quả báo to lớn giống như núi tu di, nhưng chung quy là số lượng có hạn, một khi tâm niệm không tham chấp vào sự lớn nhỏ bên ngoài, vậy thì pháp thân đạt được to lớn không thể đo đếm được. Phật giảng giải sâu hơn cho chúng ta rằng, không thể tham luyến vào tướng của quả báo, A-la-hán, Đại Bồ Tát cũng như vậy. Vậy thì thành Phật còn cần điều kiện nào nữa? Thành Phật cũng không trụ vào thành Phật, chứng đắc báo thân cũng không thể tham chấp. Sơn Vương Tu Di. Tiếng Phạn Tu Di dịch nghĩa là diệu cao, nó được hình thành từ 4 bảo vật, vì vậy gọi là diệu. Nước chảy ra dài 84.000 do tuần. Đơn vị độ dài Ấn Độ cổ gọi là cao. Cao hơn 7 lớp núi vàng gọi là vương. Núi Tu Di là tên một ngọn núi trong thần thoại cổ Ấn Độ, sau này trở thành ngọn núi thần ở trung tâm thế giới Phật giáo. Tương truyền, trên đỉnh ngọn núi này có Đế Thích Thiên cư ngụ. Xung quanh lưng chừng núi lần lượt là 4 cõi thiên vương, xung quanh có 7 biển hương thơm và 7 lớp núi vàng. Bên ngoài lớp núi vàng thứ 7 có hàm hải, biển mặn bao bọc. Xung quanh hàm hải có tứ đại bộ châu, trong đó Nam Thiệm Bộ Châu chính là địa cầu của chúng ta. Trong thế giới vật chất hiện thực, núi Tu Di tương đương với núi Himalaya, nhưng núi Himalaya cũng chỉ là sản phẩm từ sự biến đổi của vỏ trái đất trong một khoảng thời gian. Trong vũ trụ còn có rất nhiều ngọn núi to lớn như vậy. Sơn Vương Tu Di chính là ngọn núi to lớn nhất trong đó, vì vậy được gọi là vương. A Nan miêu tả Đức Phật trong Vô Lượng Thọ Kinh có rất nhiều chi tiết dùng núi Tu Di để làm tham chiếu, như giữa lông mày có lông trắng xoắn theo chiều bên phải như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật giống như nước trong 4 biển lớn, trắng đen rõ ràng, thân có nhiều lỗ chân lông phát ra ánh sáng giống như núi Tu Di. Chỉ tính riêng một sợi lông tơ đã dài bằng 5 núi Tu Di, có thể thấy thân tướng của Phật trang nghiêm và vô cùng kỳ diệu. Pháp thân vô tướng. Khi Phật hỏi Tu Bồ Đề, giả thử một người có thân thể cao lớn như núi Tu Di, có được coi là to lớn hay không? Kỳ thực, Tu Bồ Đề đã hiểu dụng ý trong câu hỏi của Phật là phải phá trừ chấp trước đối với đại quả báo của chư tỳ khưu và chúng sinh. Trong thực tế, thân thể cao như núi Tu Di đương nhiên là to lớn, nhưng dưới sự chiếu rọi của trí tuệ Bát Nhã, mọi sự lớn nhỏ của thân tướng đều không phải là thực hữu, nhỏ như con kiến, to như thiên hương, thân thể của chúng sinh đều là giả tướng hợp thành của nhân duyên. Pháp thân Như Lai chân chính là thanh tịnh vô tướng, do đó có được đại báo thân như núi Tu Di cũng không cần phải tham chấp không rời. Nếu không đại báo thân, không phải là đại báo thân, pháp thân thanh tịnh chứng đắc được cũng không phải là chân chính. Tam giới sáu cõi. Trong sáu cõi, một bộ phận của cõi trời và năm cõi khác đều thuộc dục giới, một bộ phận khác thuộc sắc giới và vô sắc giới, cho nên hợp xưng là tam giới sáu cõi, còn gọi là ba đời sáu cõi. Phật trong sáu cõi là người hướng dẫn chúng sinh thoát khỏi tam giới, không còn lưu chuyển trong luân hồi nữa. Cõi không cư. 1. Bốn cõi thiên vương. 2. Cõi đo lợi. 3. Cõi giả ma. 4. Cõi đổ xuất. 5. Cõi hóa lạc. 6. Cõi tha hóa tự tại. Phật giáo cho rằng thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, nhưng cõi bao vây xung quanh nó, căn cứ vào thứ tự khác nhau của tam giới. Tam giới có tổng cộng 28 cõi trời, tức 6 cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới. Giải thích danh từ tam giới, quan niệm này có thể tiếp thu từ tam giới trời, không trung, đất của thời đại Vệ Đà ở Ấn Độ. Thời đại Thế Tôn khi luận đến tam giới, thường chỉ thế giới trên tinh thần như ham muốn đa dạng của cảm quan, còn gọi là cơ quan cảm giác, gọi là dục giới, trạng thái thiền định của cõi trời sơ thiền, đến cõi trời tứ thiền gọi là sắc giới, tiến sâu hơn vào trạng thái thống nhất tinh thần tịch tĩnh gọi là vô sắc giới. Bao nhiêu là nhiều, khảo lại lượng của phúc đức. Thụ trì Kim Cương Kinh hoặc là giải nghĩa Kim Cương Kinh cho người khác, vừa có thể thanh tịnh được tự tính, có thể thành Phật, lại dẫn dắt người khác tu hành đạo Phật, từ đó khiến cho tất cả chúng sinh đoạn trừ phiền não sinh tử, từ phàm nhân thành thánh nhân, chứng đắc được trí tuệ Bát Nhã. Loại phúc đức vô lượng này không thể dùng con số để tính toán, giống như cát trên sông Hằng không thể đong đếm được. Sau khi Phật Đà giảng xong, không trụ vào báo thân, vận dụng sự ví von rất tự nhiên, một lần nữa khảo lượng lại phúc đức đạt được từ thụ trì truyền bá Kim Cương Kinh. Cát trên sông Hằng. Sông Hằng là dòng sông lớn của Ấn Độ, cũng là một trong những dòng sông lớn của châu Á, nơi rộng nhất đến 12 km. Thượng du của sông Hằng là Tây Tạng, khởi nguồn của nó là miệng một ngọn núi giống như con voi. Từ miệng con voi chảy ra dòng suối trong, trên đường đi hội tụ dòng của trăm sông, chảy qua Ấn Độ, Bangladesh, rồi đổ vào Ấn Độ Dương, do nguồn của nó rất cao, chảy từ trên núi tuyết xuống, giống như chảy từ trên trời xuống, do đó nghĩa gốc của sông Hằng là từ thiên đường đến. Phật Thích Ca Mâu Ni thường thuyết pháp ở hai bên bờ sông Hằng, mỗi khi giảng đến chỗ nói về con số lớn, liền dùng cát của sông Hằng để ví von. Cát của sông Hằng rất mịn, giống như bột, khó có thể đếm được từng hạt. Tuy nhiên, sông Hằng trong lời nói của Phật không chỉ đơn giản là một dòng sông trên trái đất, trong vũ trụ có hàng nghìn, hàng vạn dòng sông Hằng như thế. Phúc đức của thí pháp. Trước tiên, Phật cùng Tu Bồ Đề thảo luận vấn đề cát trong sông Hằng. Gặp cơ duyên chín người, Ngài trịnh trọng hỏi Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân coi một hạt cát là một thế giới tam thiên đại thiên, dùng thất bảo của thế giới tam thiên đại thiên nhiều như cát trên sông Hằng làm bố thí, Vậy thì phúc đức mà người này đạt được vượt qua phúc đức dùng thất bảo bố thí ở trên. Thụ trì, truyền bá kim cương kinh chính là pháp bố thí. Ở trên dùng thế giới tam thiên đại thiên để ví, nay tiến sâu hơn một bậc và dùng thế giới tam thiên đại thiên nhiều như cát trên sông Hằng để ví với phúc đức bố thí pháp là vô cùng nhiều. Cho dù có lấy thất bảo nhiều hơn nữa để bố thí, thì phúc đức đạt được rốt cuộc cũng có một ngày hưởng thụ hết. Đây thuộc về tướng phúc đức bị dò dỉ. Kim cương kinh dạy con người thanh tịnh bất chủ, dùng kim cương bát nhã này để truyền bá, tất sẽ đoạn trừ được phiền não, chứng đắc vô thượng chính đẳng chính giác. Đây là đại phúc đức không bị dò dỉ hơn rất nhiều tướng phúc đức bị dò dỉ. Phúc đức vô tận, vô lậu. Tính toán phúc đức. Bố thí tài vật là đạt được phúc đức không vĩnh cửu. Bố thí pháp là đạt được phúc đức vĩnh cửu. Bố thí tài vật ví như dạy người nhận lấy cá, bất luận nhiều hay ít, đều có hạn. Bố thí pháp ví như dạy người đánh cá, pháp ở trong tâm lợi ích nhận được là vô cùng tận. Bố thí tài, tài vật bên ngoài là lấy tiền bạc vật chất giúp đỡ người, tài vật bên trong là dùng tâm sức, thể lực giúp người. Bố thí pháp, dùng pháp giáo hóa dẫn dắt chúng sinh, khiến cho tâm được giải thoát. Bố thí tài, phúc đức bị dò dỉ. Bố thí pháp, phúc đức không bị dò dỉ. Phật Đà thuyết pháp và sông Hằng. Một đời Phật Đà chủ yếu thuyết pháp ở lưu vực sông Hằng. Sông Hằng có rất nhiều nhánh, bước chân độ hóa chúng sinh của Đức Phật cũng in dấu ở hai bên bờ sông Hằng. Mỗi khi cảm nhận lớp cát mịn dưới chân, Phật luôn dùng trí tuệ cộng thêm với sự ví von khéo léo để miêu tả số lượng rất lớn không thể đo đếm được. 7. Trì kinh tức là cầu Phật, địa vị của kim cương kinh. Phật nói với Tu Bồ Đề rằng, nếu có thể tùy duyên tụng niệm, thuyết giải kim cương kinh, thậm chí thuyết giải 4 câu kệ đầu tiên của kim cương kinh, cũng là công đức vô cùng lớn. Bất luận là cao tăng đắc đạo hay phàm phu tục tử, truyền bá kim cương kinh ở đâu, ở đó được tất cả chúng sinh thiện đạo cung kính lễ bái, thành tâm giống như đứng trước pháp thật. Vì giảng kim cương kinh đại diện cho quan điểm của Đức Phật tuyên dương Phật pháp, kinh ghi chép pháp do đích thân Phật tuyên giảng, vì vậy gặp pháp tức là gặp Phật, do đó tất cả chúng sinh thiện đạo đều cung kính cúng dường người tuyên thuyết kim cương kinh, giống như đến chùa viện thắp hương lễ Phật. Pháp duyên thuyết kinh. Thuyết kinh phải có 4 duyên: thuyết theo người, thuyết theo nghĩa, thuyết theo kinh, thuyết theo nơi. Thuyết theo người. Giảng kinh thuyết pháp nhất định phải có người chủ động phát tâm, bất luận là người xuất gia, tại gia hay phàm phu, thánh nhân đắc đạo càng tốt, chỉ cần có thể phát tâm tụng niệm, thụ trì, thuyết giảng cho người khác kim cương kinh sẽ đạt được phúc đức vô lượng từ bộ Phật pháp đệ nhất thâm sâu này. Thuyết theo nghĩa, chỉ cần không thuyết giảng ngược lại với pháp nghĩa của kim cương kinh, bất luận thuyết giảng nông hay sâu, hoặc dùng phương pháp gì, chỉ cần chiếu theo Phật pháp chính xác trong kinh thuyết giảng cho người khác, phúc đức vô lượng tự nhiên sẽ đạt được. Thuyết theo kinh, không máy móc thuyết giảng theo thứ tự của bộ kinh, có thể thuyết từ đầu đến cuối, hoặc từ cuối lên đầu, thậm chí chọn ra 4 câu để thuyết giảng cũng được, chỉ cần là kim cương kinh, không quy định đoạn nào, phần nào, tức là đã tích lũy được vô lượng công đức. Thuyết theo nơi, giảng kinh thuyết pháp không nhất định phải ở trên đài cao, cũng không cần nơi chùa viện to lớn, cho dù ở bờ ruộng, bên đường đều được, chỉ cần điều kiện khách quan cho phép, phúc đức từ giảng kinh tự nhiên không hề giảm đi. Lễ nghi cúng dường. Cúng dường trong Phật pháp tổng cộng có 10 loại đồ vật, tức hương, hoa, đèn, đồ hương, quả, trà, thức ăn, vàng bạc, châu báu, y phục. Cúng dường không quy định nhiều ít, bố thí bao nhiêu là hoàn toàn dựa vào khả năng có thể, nhưng nhất định phải cung kính thành tâm, nếu đến ý nghĩa cũng chẳng có, đừng nói đến đạt được phúc đức. Nơi cúng dường thông thường, nếu không phải ở chùa viện, thì ở tháp Phật, vì tháp là nơi cúng dường xá lợi Phật, chùa là nơi cúng dường tượng Phật, Trong Phật giáo Ấn Độ, có chùa là có tháp, tháp và chùa không tách rời nhau. Phật giáo sau khi truyền vào Trung Quốc, tháp và chùa được tách biệt độc lập. Phật giảng rằng, cung kính cúng dường không phải là mê tín mù quáng, vì tất cả điều này đều được xây dựng trên nền tảng tín phụng chân chính Kim Cương Kinh. Tín phụng chân chính sinh ra cung kính. Pháp duyên của Kim Cương Kinh. Thuyết theo người, giảng kinh thuyết pháp nhất định phải có người chủ động phát tâm. Thuyết theo nghĩa, không câu nệ hình thức, chỉ cần không bẻ cong ý nghĩa của kinh. Thuyết theo kinh, không câu nệ thứ tự, chỉ cần thuyết nội dung của kinh. Thuyết theo nơi, không câu nệ địa điểm, chỉ cần có thể thuyết giảng kinh. Lễ nghi cúng dường Kim Cương Kinh. Cúng dường còn được gọi là cúng thí, cúng lễ là dùng hương hoa, đồ ăn, thức uống, tổng cộng có 10 loại, để cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và Sư Trưởng, Tổ Tiên, Cha Mẹ. Người đã mất, phương pháp cúng dường khác nhau, thì cúng phẩm được dùng cũng khác nhau. Phật nói rằng, tất cả Phật đều từ Kim Cương Kinh mở ra, do đó lễ nghi cúng dường của Kim Cương Kinh giống như cúng dường Phật. Cúng dường quả, dùng loại quả để cúng dường Phật. Quả, tức là quả Phật. Cúng dường trà, dùng trà để cúng dường Phật, biểu thị sự tỉnh táo, không mê muội. Cúng dường vàng bạc, dùng vàng, bạc, tiền của cúng dường Phật, tượng trưng cho bố thí. Cúng dường châu báu, dùng châu báu, cúng dường Phật, biểu thị viên mãn. Cúng dường hương, dùng nghi lễ thắp hương để cúng dường. Cúng dường đồ ăn, dùng rau, cơm để cúng dường, biểu thị tâm cung kính. Cúng dường đèn, dùng các loại đồ vật chiếu sáng như đèn điện, đèn nến, đèn dầu để cúng dường. Ánh sáng của đèn ngụ ý sự lưu truyền của Phật Pháp. Cúng dường hoa, hoa đại diện cho vật chất cúng dường. Cúng dường đồ hương, dùng nước cúng Phật. Nước sạch, ví vi tâm thanh tịnh. Cúng dường y phục, tức dùng y phục cúng dường Tam Bảo, biểu thị dựa vào Phật Pháp mà tu hành. Kim cương như ý, nguồn gốc tên tinh. Có được trí tuệ bát nhã rắn chắc, sắc bén như kim cương mới có thể đạt được giải thoát, tự tại đến bờ bên kia. Vì kim cương sắc bén và rắn chắc nhất, có thể phá hủy hết thảy mọi vật. Trí tuệ bát nhã cũng giống như vậy, có thể đoạn trừ tất cả phiền não, phá trừ tất cả mê hoặc của sự vô minh. Tất cả những chú giải về Kim Cương Kinh hầu như đều bắt đầu mổ xẻ từ tên kinh. Những Phật tổ chính thức đề cập đến tên gọi của bản kinh xuất phát từ đoạn dưới đây. Tu Bồ Đề đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất, bộ kinh này tên gọi là gì? Thứ hai, chúng ta tín thụ phụng trì như thế nào? Nhưng Phật tổ lại đem hai vấn đề này hợp lại thành một. Ngài nói bộ kinh này gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Tên gọi này chính là một diệu pháp tu hành. Dựa vào đó mà tín thụ phụng trì là không sai biệt. Cách đặt tên kinh như vậy thể hiện trí tuệ thâm sâu của Phật tổ, khiến cho người nhìn thấy tên gọi này, nghĩ đến tên gọi này có thể phát sinh trí tuệ, tiến hành tu chứng. Bộ kinh này quan trọng nhất là phương tiện. Bát nhã và phương tiện là một chỉnh thể không thể tách rời của Kim Cương Kinh. Bát nhã là mẹ của thành Phật, phương tiện là cha của thành Phật. Không có bát nhã, phương tiện mất đi nguyên tắc mục tiêu. Còn nếu không có phương tiện, bát nhã không có cách nào phá vỡ vỏ bọc để chui ra. Bộ kinh giảng về làm thế nào thoát khỏi sinh tử, tu chứng đến được bờ bên kia bất sinh bất diệt. Phương tiện có thể đến được bờ bên kia là trí tuệ bát nhã. Bao quanh bát nhã, kinh văn bắt tay vào từ văn tự sinh động, trước tiên giảng về diệu dụng kỳ diệu của bát nhã, lấy đạo ly tướng phục tâm, khiến cho chúng sinh phàm phu phá trừ chấp mê của bốn tướng, lập nên chính trí, chính kiến để tu hành Phật Pháp. Tiếp đến, dùng Pháp vô trụ trụ tâm, khiến cho tâm bố thí của chư Bồ Tát quy về vô tướng thanh tịnh. Hành lục độ để lợi lạc cho chúng sinh. Cuối cùng suy luận, giải thích Bát Nhã vốn là thể tính không, vì vậy tính Phật của chúng sinh bất luận là phàm thánh đều bình đẳng. Sau đó khuyến khích tất cả chúng sinh hữu tình, phát tâm vô thượng bồ đề, đi trên con đường vạn hạnh của lục độ, qua đó đạt được quả giác ngộ đại triệt, đại ngộ. Toàn bộ Kim Cương Kinh hàm chứa nội dung thâm sâu, thuyết pháp linh hoạt, thiện khiếu, khiến cho chúng sinh vui vẻ tiếp nhận. Đây chính là phương tiện, thuyết giảng của Phật Pháp. Nó mang tác dụng quyết định trong việc tuyên truyền và hoằng dương Phật Pháp. Cũng có thể nói, phương tiện là sợi dây gắn kết Phật Pháp thâm sâu và thế gian trần tục, rắn chắc và sắc bén như kim cương. Kim cương là vật rắn chắc, sắc bén nhất. Bát Nhã vốn là thể tính không, kiên cố không thể phá hoại, phương tiện thiện khiếu nhất. Giống như tính chất của kim cương, nếu có trí tuệ Bát Nhã là mọi việc đều thuận lợi. Tác dụng của kim cương trong kinh Phật đều là hàng ma phục yêu. Kim cương kinh chính là bảo kiếm trí tuệ hàng phục tâm ma. Phật Tổ đưa ra tên gọi là một lời nói mang hai ý nghĩa, vì kim cương có thể cắt đứt mọi vật. Vì vậy câu trả lời cho vấn đề của Tu Bồ Đề đưa ra là giống như dùng kim cương, lấy nó làm pháp bảo hàng phục tất cả tâm ma, đoạn trừ tất cả phiền não. Do đó, chỉ cần tín thụ, phụng hành theo tên gọi Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật là có thể đoạn trừ tất cả phiền não, đạt đến cõi Bồ Đề ở bờ bên kia. Đồ hình minh họa, Bát Nhã và phương tiện. Vì toàn bộ Kim Cương Kinh là văn tự Bát Nhã, chỉ cần tâm dựa theo trí tuệ kỳ diệu Bát Nhã của văn tự mà khởi trí tuệ quán chiếu, đây chính là quán chiếu Bát Nhã. Cảnh giới đạo lý quán chiếu chính là thực tướng Bát Nhã. Tam Bát Nhã trong nhất niệm đồng thời hiển thị, không phân tách, đó chính là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy, chỉ cần từ văn tự Bát Nhã khởi quán chiếu Bát Nhã, tiếp đến từ quán chiếu Bát Nhã chứng nhập thực tướng Bát Nhã. Một khi chứng nhập thực tướng Bát Nhã, chính là đạt đến bờ bên kia. Bờ bên kia là trí tuệ Bát Nhã cứng rắn, sắc bén giống như kim cương. Tâm tiến nhập vào trong trí tuệ Bát Nhã này, có thể đoạn trừ tất cả phiền não một cách tự tại. Văn tự Bát Nhã bằng phương tiện của tâm. Văn tuệ dẫn pháp đến tư tuệ. Tư tuệ thiết chứng đến tu tuệ. Văn tuệ chỉ thị đến tu tuệ. Quán chiếu Bát Nhã bằng nhân, thực tướng Bát Nhã bằng quả. 9. Đắc ý mà vọng danh, tướng danh phi chân tướng. Thuyết pháp chỉ là một tướng của ngôn ngữ, do đó tên gọi của pháp chỉ là giả tướng tạm thời mà thôi. Giả tướng của thuyết pháp ứng với thời cơ mà sinh ra. Duyên tận tức sẽ tự diệt, đó chỉ là một công cụ tạm thời, sinh sinh diệt diệt đều do nhân duyên quyết định, không có chủ tể tự ngã. Nghe kinh học pháp, học tập đạo lý kỳ diệu hàm chứa trong pháp, đó không phải là chấp trước vào tướng thuyết pháp. Tuy nhiên, cần phải theo sự gợi ý của tiên kinh, từ pháp môn phương tiện trên phương diện văn tự để quán chiếu tự tâm. Tiếp theo, từ tự tâm thanh tịnh thể ngộ chân lý, nhưng tiên kinh chỉ là một danh tướng mà thôi. Giống như vậy, mang tâm hư giả, nghe kinh học pháp chỉ là nhu cầu nhất thời, vì nghe pháp mà nghe pháp không phải là mục đích căn bản của người học Phật. Tất cả giả hữu. Phật Pháp Đại Thừa cho rằng trên thế giới tất cả hiện tượng sinh diệt và chủ tể sinh sinh diệt diệt đều là do nhân duyên tạo thành. Xa rời nhân duyên là không có chân lý. Phàm là pháp được sinh ra bởi nhân duyên, tuy gọi là hữu, nhưng sự tồn tại không có chủ tể tự ngã, là hữu, không chân thực, do đó được gọi là giả hữu. Như Lai thuyết pháp thuận theo cơ duyên, căn cơ của thính chúng như thế nào, Như Lai sẽ thuyết pháp như vậy, do đó không hề có pháp cố định. Lần này Tu Bồ Đề là người có được cơ duyên nghe thuyết pháp, có được sự thể hội sâu sắc, do đó Ngài khẳng định rằng, Bạch Thế Tôn, Như Lai không hề nói. Vì vậy, nhìn từ phương diện chân thực, thuyết pháp chỉ là giả danh mà thôi. Vạn pháp vốn là không. Tuy tất cả hiện tượng đều được sinh ra bởi nhân duyên, vậy thì thế giới tam thiên đại thiên và một hạt bụi trần nhỏ bé đều là sự tồn tại không chân thực. Chỉ khi trừ bỏ cái giả hữu này mới có thể đạt được bản chất chân thực, tương đương với hữu, bản chất chỉ có thể gọi là không. Căn cứ vào điều này, vạn sự, vạn pháp trên thế gian về phương diện bản chất đều là bình đẳng. Cũng như vậy, bản chất của tất cả các pháp đều là không. Đối với nhận thức về không, chỉ có thể đạt được thông qua sự phủ định triệt để tất cả hữu trong thế tục. Do đó, hạt bụi không phải là hạt bụi, thế giới cũng không có thế giới. Cùng đạo lý đó, bản chất của thuyết pháp là không, mà không chỉ có phủ định triệt để. Đối với bản thân thuyết pháp mới được thể hiện ra, đương nhiên, không của pháp cũng không thể tách rời thuyết pháp mà đạt được. Vì vậy, không thể hiện thông qua tính không chân thực của thuyết pháp, do đó phải thông qua phương pháp vô chủ, vô đắc, vô tướng, vô sinh, bỏ đi cái chân giả, giữ lại cái chân thực. Như Lai thuyết pháp chẳng qua khiến cho chúng sinh cùng được đi trên con thuyền pháp, qua bể khổ vô biên, sau đó đi về bờ bên kia thanh tịnh của sự giải thoát, tự tại, đạt được giáo nghĩa thâm sâu, loại bỏ danh tướng. Đây chính là trí tuệ, đến bờ bên kia, không cần thuyền trong giáo lý của Như Lai. Duyên khởi và tính không. Giống như cảm giác tồn tại, nó là tướng không chân thực bởi sự giả hợp của nhân duyên. Vì vậy, có thể coi tiên kinh này là một phương pháp tốt, nhưng không lấy đó làm chân lý. Bát Nhã, hữu, duyên khởi, sinh khởi từ sự hòa hợp của nhiều nhân duyên, cũng là mang ý nghĩa được sinh ra bởi sự hòa hợp của nhiều điều kiện. Tất cả các pháp hữu vi đều được sinh ra từ nhiều nhân duyên hòa hợp. Bát Nhã, không, tính không. Tính không chính là chư pháp được hợp thành từ nhiều duyên. Tính của nó vốn là không, không có bản thể chân thực. Pháp thân và báo thân. 32 tướng tốt của Như Lai. Phật Đà có tự tính đầy đủ, kiêm pháp thân, báo thân, hóa thân, trong đó hóa thân và báo thân là sắc thân. Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân thù thắng, có đầy đủ 32 tướng tốt. Tuy nhiên, tướng của sắc thân này không phải là bản chất Phật pháp chân chính. 32 tướng tốt là hình dáng khác nhau, do Phật kết duyên nhập thế hiện hiện ra. Đây cũng là giả tướng, không phải là pháp thân Như Lai chân chính. Sắc thân danh tướng của vạn vật trên thế gian, giống như hạt bụi và thế giới đại thiên, đều là hư tướng, hư vọng không chân thực. Chân thực duy nhất chính là tính Phật Như Lai. Do đó, Phật tiến thêm một bước nữa gợi ý cho Tu Bồ Đề. Vậy thì đối với cái gọi là 32 tướng tốt của bản thân Phật, sẽ nhìn nhận như thế nào? Tu Bồ Đề hiểu rằng, 32 tướng tốt cũng chỉ là giả tướng của nhân duyên, xuất hiện từ sự dẫn độ chúng sinh, rốt cuộc không phải là chân lý Như Lai. Do đó, nghĩa của đoạn vấn đáp này vốn khiến cho chúng sinh lĩnh ngộ rằng, bất kỳ hữu tướng nào đều không phải là Như Lai, cho dù là tướng báo thân của Phật cũng như vậy. Báo thân, pháp thân là một. Báo thân không phải là chân tướng, báo thân là giả hữu. Nhưng giả hữu không phải là không có, điều này có nghĩa là nhân sinh vốn không, thân thể chỉ là một các túi bằng da, nhưng nếu không ăn uống sẽ đói khát. Giả hữu của thân tướng không phải là không có, nó chỉ là vật trung gian của pháp thân để liên hệ thế giới nhân duyên thế tục mà thôi. Pháp thân Như Lai là vĩnh hằng, chân thực, nhưng còn biểu hiện là một loại tính không tương đương với sự tồn tại cảm giác. Loại tính không đối với chúng sinh chưa giác ngộ là không thể nhìn, sở thấy được, cũng không dễ dàng tưởng tượng ra được. Do đó, Pháp Thân Như Lai muốn cho chúng sinh hiểu, tiếp cận và tin tưởng chân lý, cần phải dùng phương thức kết nối quen thuộc, tức dùng thân tướng, thuyết pháp được tụ hợp bởi nhân duyên để liên hệ với chúng sinh. Do đó, thân tướng giống như công năng thuyết pháp cũng là một dạng phương pháp. Nhưng nếu không có phương pháp này, chân tướng pháp thân sẽ mất đi mối liên hệ với chúng sinh. Ly và bất ly của 32 tướng tốt. Ly tướng mới có thể nhìn thấy Như Lai. Giống với đạo lý ly tướng ở trên, 32 tướng tốt chỉ là trí tuệ nhân duyên, là một dạng công cụ. Đến được đích thì nhanh chóng nhảy lên bờ, mới có thể chân chính đến được bờ bên kia. Như Lai là tính không. Chứng được Như Lai cũng chính là hòa tan thành một phần tử của tính không. Nếu lúc này lại chấp trước tìm 32 tướng tốt đó, giống như là một việc thừa, lập tức rơi vào phiền não. Nhưng khi qua sông vẫn không chịu rời bỏ thuyền là chưa thể đến được bờ bên kia. Do đó, khi chưa đến được bờ bên kia, cần phải nhờ vào thân trí tuệ của 32 tướng tốt. Nó là vật trung gian giúp đỡ hành giả tu hành Phật. Không có vật trung gian, không có cách nào liên hệ được với Như Lai. Giống như thời xưa, lấy vợ cần phải nhờ đến bà mối. Có thể nói đây là sản vật của chế độ hôn nhân. Thông qua lời nói khéo léo của bà mối, có thể khiến cho hai bên kết mối lưu duyên. Bà mối và hôn nhân về mặt bản chất là một, nhưng cuộc sống lứa đôi không cần đến bà mối nữa. Mối quan hệ của 32 tướng tốt và Như Lai như vậy, vừa là sản vật của Như Lai, đồng thời là thể thống nhất với Như Lai, nhưng lại không phải là chân đế Như Lai. Đồ hình minh họa 32 tướng Như Lai. 32 tướng là thân tướng ứng hóa của Như Lai. 32 tướng này biểu thị pháp thân công đức viên mãn. Nhưng tướng hóa thân của Như Lai chỉ là trí tuệ nhân duyên, sợi dây kết nối, giúp thành Phật. Đối với người tu hành mà nói, ly tướng mới có thể gặp Như Lai và chân tâm. 1. Mắt giống như bầu trời trong xanh. 2. Lông mi dài và đẹp như ngư vương. 3. Giữa hai lông mày có một sợi lông trắng xoáy về bên phải, phát ra ánh sáng. 4. Đỉnh đầu có thịt nhô lên giống như búi tóc. 5. Da mềm mại, nhắn bóng, không bám bụi. 6. Khuôn mặt đầy đặn, không nếp nhăn. 7. Tiếng nói trong trẻo vang xa. 8. Ngón tay thon dài. 9. Da tay, chân mềm mại. 10. Giữa các ngón tay, ngón chân có màng. 11. Trên thân thể thường xuyên phát ra hào quang cao một trượng. 12. Toàn thân vàng rực. 13. Thân thể cân đối uy nghiêm như sư tử vương. 14. Thân thẳng mà đoan chính. 15. Mu bàn chân nhô lên. 16. Gót chân rộng và đầy đặn. 17. Lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn nan. 18. Lòng bàn chân bằng phẳng, đầy đặn. 19. Năm căn ẩn tàng trong cơ thể. 20. Thịt trên đùi mềm mại như thịt nai. 21. Khi đứng thẳng, tay dài đến gối. 22. Toàn bộ lông trên cơ thể đều xoáy về bên phải. 23. Lỗ chân lông đều màu xanh và không lộn xộn. 24. Dưới nách đầy đặn. 25. Thịt ở 7 vị trí hai tay, hai chân, hai vai và cổ đầy đặn. 26. Hai vai rộng đầy đặn. 27. Hai tay khi buông thõng bằng độ rộng với thân. 28. Lưỡi mỏng mà mềm mại, dài và rộng. 29. Trong miệng có nước bọt đặc biệt, vị giác rất tốt. 30. Răng cửa trên dưới trắng tinh. 31. Răng trắng tinh đều đặn mà khít nhau. 32. Có 40 chiếc răng đều và đẹp. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa theo dõi 10 nội dung đầu trong chương thứ 5 của cuốn sách Kim Cương Kinh. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả 10 nội dung còn lại của chương 5 này.